Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 120, góc truyện audio.com. Chương 120, không nỡ để em đợi quá lâu. Quách Cao Minh vừa hỏi ra miệng, di động ở trên tủ đột nhiên vang lên, là điện thoại công ty gọi tới. Quách Cao Minh nghe máy, sắc mặt lạnh lùng nghe bên kia báo cáo, mấy người ở trong phòng bệnh im lặng. Kiều Bích Ngọc ngồi bên cạnh anh, mơ hồ nghe thấy giọng nói rất nhỏ. Trong nước cần anh trở về, ngày mai về nước. Cuối cùng Quách Cao Minh lạnh nhạt đáp một câu, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Kiều Bích Ngọc nhìn anh, lông mày thanh tú nhíu lại, có chút lo lắng. Không có gì, từ xưa tới nay Quách Cao Minh không nói chuyện công ty với cô. Có phải vì tai nạn mà ảnh hưởng tới tập đoàn hay không? Kiều Bích Ngọc có chút để ý, muốn biết càng nhiều hơn, nhưng Quách Cao Minh không cho cô hỏi tiếp, ra ngoài mua cơm trưa cho tôi không thích ăn cơm trong bệnh viện. Biểu cảm của cô cứng đờ, cắn chặt môi đứng dậy. À, cô có chút không tình nguyện khẽ, à, một tiếng, đi ra ngoài. Cao Minh, có phải một mình Tiêu Kiệt ở trong nước không chịu được những tin đồn này? Kiều Bích Ngọc mới đi tới cửa đã nghe thấy Hà Thủy Tiên nghiêm túc thương lượng chuyện công ty với anh. Gần đây em cũng chú ý tới chuyện này, chúng em đều hoài nghi có người khống chế truyền thông. Tối hôm qua Hưng Nam nói với tôi, bọn họ ở trong nước rất áp lực với ngôn luận, có một số bài đăng không đúng, nói là tập đoàn IP. Em, gờ đổi chủ, thậm chí còn có một số bài càng vớ vẩn hơn, viết là anh đã chết, quả thực là loạn hết lên. Việc này thật sự cần anh ra mặt đè xuống. Lục Khánh Nam hơi căm tức nói. Cài, cửa phòng bệnh bị Kiều Bích Ngọc dỗi đóng lại. Bọn họ đang nói chuyện công việc, cô bị gián tiếp đuổi đi, nên tâm trạng hơi uể oải. Vì sao không cho mình biết, tuy rất khó chịu, nhưng cô vẫn quy củ ra khỏi bệnh viện đi mua đồ ăn cho Quách Cao Minh. Seattle là khu dành cho nhà giàu, hoàn cảnh ở bên này rất tốt, chân chính là non xanh nước biếc vườn quanh. Nếu Quách Cao Minh đuổi cô ra ngoài, Kiều Bích Ngọc quyết định ngồi trên ghế dựa ở cửa hàng lộ thiên, vừa ăn bánh ngọt vừa thưởng thức cảnh đẹp. Nhưng một mình ở trong thành phố xa lạ này, cho dù cảnh đẹp tới mấy, cũng có chút đau buồn. Cao Minh có bao giờ chịu ấm ức như vậy, bị thương nặng hôn mê, người phụ nữ khiến thằng bé che chở cô xứng sao? Vì sao Doãn Thành Trung lái xe đâm Cao Minh, đều tại con hồ ly tình cô hại? Bỗng nhiên cô nhớ tới những lời giận chó đánh mèo của Giang Mỹ Linh, đặt dĩa ăn trên tay xuống, vẻ mặt cô âm trầm, trong mắt có chút giật mình. Bỗng nhiên, tõm, một tiếng, mặt hồ ở bên trái bị hòn đá nhỏ tạo nên gợn sóng, khiến cô lấy lại tinh thần. Kiều Bích Ngọc đứng dậy, giống như đã suy nghĩ cẩn thận xong. Cô phải nhanh chóng trở về bệnh viện, cho dù bị Quách Cao Minh đuổi ra, đợi ở bên ngoài cũng không sao. Nhưng khi Kiều Bích Ngọc đi thanh toán, nhân viên phục vụ lại nói với cô đã thanh toán rồi. Là một người đàn ông thanh toán giúp cô. Kiều Bích Ngọc ngớ ra một giây, lại có người thanh toán thay cô. Rồi sao, anh ấy rất cao, có phải da anh ấy rất trắng, đôi mắt màu lam? Bỗng nhiên cô khẩn trương hơn, kéo lấy cánh tay của nhân viên phục vụ truy hỏi, đối phương cảm nhận được lo âu của cô, nhanh chóng trả lời. Đúng vậy, rất cao, mắt màu lam. Sắc mặt Kiều Bích Ngọc thay đổi, vội vàng chạy ra ngoài, nhìn người đi đường ở bốn phía, cô có chút sốt ruột kêu to. Nhóc Thanh, em biết là anh ra đây đi. Cô hét to, người đi ngang qua đều tò mò nhìn cô, nhân viên phục góc truyện audio.com, vụ cho rằng xảy ra chuyện gì đó, cũng vội vàng theo sau. Thưa cô có cần giúp gì không? Kiều Bích Ngọc không để ý tới bọn họ, nheo mắt lại vội vàng nhìn quanh bốn phía. Không có, cô tìm kiếm trong rất nhiều gương mặt xa lạ, không tìm được gương mặt cô muốn tìm. Quỷ hẹp hòi, không phải là em chỉ nói một câu sau này không gặp lại sao, vậy mà anh nhớ kỹ như vậy, anh thật cố chấp, anh đúng là đầu heo. Kiều Bích Ngọc tức giận mắng to bốn phía, biểu cảm của cô có chút tức giận còn có chút áy náy. Cô và anh ta quen nhau từ lâu, rốt cuộc là lâu cỡ nào? Kiều Bích Ngọc cũng không nhớ rõ lắm, ông ngoại nói, lúc cô học bò, đã rất hung hãn nhào tới đoạt đồ chơi của anh ta. Bọn họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi nhà trẻ tiểu học chung. Học bọn họ đều ngồi cùng bàn, nhưng sau đó bọn họ cãi nhau, anh ta bị cô mắng chạy đi. Ngày đó anh ta xoay người rời đi, thì không còn thấy tăm hơi. Sau đó cô rất hối hận, muốn đi tìm anh ta nhưng không tìm thấy. Ông ngoại phê bình cô một trận, ngay cả dì út cũng giáo huấn cô, lúc ấy cô còn nhỏ tuổi, tâm cao khí ngạo, kiêu ngạo không chịu thừa nhận sai lầm, chỉ lén giữ lại hộp gỗ nhỏ mà anh ta tặng, cho dù chuyển nhà đi đâu đều mang theo nó. Mấy năm nay nhóc Thanh không liên lạc với người nhà họ Đường, anh ấy có gặp chuyện ngoài ý muốn hay không? Bỗng nhiên, cô nhớ tới một chuyện không tốt, anh mắc chứng tự kỷ, không thích ở chung với người ta. cầm đồ ăn mua ở ngoài trở về bệnh viện cuối cùng vẫn không tìm thấy người cô cần tìm. Kiều Bích Ngọc bảo cô ra ngoài mua cơm chưa, cô rất ấm ức sao? Thang máy vừa mới tới thì gặp Lục Khánh Nam ở trước cửa thang máy, anh ta thấy Kiều Bích Ngọc mua một túi đồ ăn to, biểu cảm ủ rũ. Tâm trạng của Kiều Bích Ngọc không tốt, bất mãn chừng anh ta. Mọi người đã bàn bạc xong chuyện lớn rồi à, làm sao, cô đang dỗi đấy à, cảm thấy Cao Minh không nói cho. Cô biết chuyện công ty cho nên cô u sầu. Lục Khánh Nam tức giận hừ một tiếng châm chọc cô. Sao đám phụ nữ các cô thích tự tìm phiền phức như vậy nhỉ, anh ấy có phương thức xử lý của riêng mình, cô chỉ cần làm tốt bổn phận là được, hơn nữa nói cô cũng không hiểu. Tôi biết rồi, tôi đúng là không giúp được gì. Kiều Bích Ngọc đang bực bội, cô hơi tức giận giống anh ta một câu, sau đó đi qua cậu chủ nhà họ Lục đi về phía phòng bệnh. Lục Khánh Nam nhìn cô tức giận rời đi, hơi nhướng mày. Thực sự tức giận à, Kiều Bích Ngọc rất tức giận, bây giờ cô đã không biết mình đang tức chuyện gì rồi. Cửa phòng bệnh ở phía trước mở ra, Hà Thủy Tiên vẫn ở trong phòng. Ngày mai anh trở về nước phải chú ý an toàn. Trong phòng bệnh người đàn ông giống như cảm nhận được gì đó, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bên ngoài phòng. Hà Thủy Tiên không quay đầu, cô ta nở nụ cười xấu hổ, cô ta biết. Mình nên rời đi, cuối cùng cô ta nhớ tới một chuyện quan trọng, nhanh chóng hỏi một câu. Có tin tức của Đường Tuấn Nghĩa không? Kiều Bích Ngọc đứng ở ngoài cửa phòng, xem ra người ở bên. Trong đang bàn bạc chính sự, cô không dám đi vào, cũng không nghe rõ bọn họ đang nói gì. Cầm theo túi đồ ăn, cô thành thật đợi ở bên ngoài. Tôi đi trước đây, khiến Kiều Bích Ngọc bất ngờ chính là, Hà Thủy Tiên chỉ ở trong 2 phút liền nhanh chóng đi ra, nở nụ cười chào hỏi cô. Hai người nói chuyện xong rồi à, có phải là tôi quấy rầy hai? Người hay không, xuất phát từ lễ phép Kiều Bích Ngọc hỏi một câu, chỉ cần Cao Minh tỉnh lại, trong công ty sẽ không có chuyện gì lớn, còn có một việc. Cocchuyenaudio.com, tôi hỏi anh ấy sao cũng được, cô ta không nói tỉ mỉ, cô ta nhìn Kiều Bích Ngọc trước mắt lại mở miệng trêu đùa. Cao Minh biết cô đang đợi ở bên ngoài, nhanh vào đi. Nụ cười này nhìn có vẻ gượng gạo, cách chương.